Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 136 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hôm nay thì chắc là mình cũng sẽ làm một tập ngắn ngắn thôi. Vì mấy hôm nay là mình uống thuốc thì nó cũng đỡ hơn rồi ấy. Nhưng mà nó vẫn kiểu nó vẫn chưa ok lắm. Thế là bác sĩ cũng dặn hạn chế nói thôi. Vì hiện giờ nó đang bị tổn thương khá là nghiêm trọng. Thế nên là mình cũng sẽ cố gắng là hoàn thành được một tập khoảng 3 đến 40 phút. Nếu mà nhiều nhất thì sẽ là 40 mấy phút là đẹp. Nhưng mà nếu như mà nó mà không được ấy thì mình cũng sẽ ở đâu thì mình sẽ dừng ở đó thôi. Thì chắc là trong khoảng phải mất thời gian 1 đến 2 tuần ấy, thì nó mới bình phục được hoàn toàn. Mình mà nghỉ liền như thế thì sẽ rất là mất cái mạch truyện của các bạn. Thế nên là mình sẽ mỗi hôm mình vẫn sẽ cố gắng ra một chút để phục vụ cho mọi người không quên mạch truyện. Cũng mọi người mong mọi người thông cảm vì tình trạng này là mình cũng không mong muốn, nhưng mà nó bị thế thì cũng không làm gì được khác hơn. Đấy, hiện giờ thì quý vị cũng biết rồi đúng không? Thì ai hiểu thì thông cảm cho mình, còn cũng có nhiều quý vị thì có một số cái lời nó không tích cực cho mình thì mình cũng không biết làm nào. Thôi bây giờ thì mình cũng không lan man nữa, chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Mọi người đều sững sờ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Helen là ai? Thậm chí có người dám ở trước mặt ông ta tính toán rành mạch về chuyện đánh người. Đây không phải tự tìm cái chết thì là gì? Andy và Ân Tư gấp đến mức không biết làm thế nào mới tốt. Nếu Helen đã nói thôi đi, quên đi, mọi người nên đi thật nhanh. Nhưng không ngờ Diệp Mặc còn lải nhải chuyện đánh người. Quả thực có chút không đầu óc. Đánh người thì thế nào? Ân Tư đã làm sai. Chẳng lẽ còn không thể đánh sao? Rose tức giận. Gã không ngờ có người dám trên địa bàn của gã nói chuyện đánh người. Giọng điệu Diệp Mặc bỗng trở nên lạnh lùng. Ân Tư làm chuyện gì sai? Cô ta đánh... Bỗng nhiên Rose dừng lại. Vừa rồi kiểm tra ngọc tượng phát hiện phía trên không có vết nứt. Nếu không, nếu muốn nói Ân Tư làm nứt ngọc tượng, hiển nhiên không thích hợp rồi. Ánh mắt Rose nhìn Helen, lập tức hiểu được. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn đã chuyển đến trên người của Diệp Mặc. Cả Ân Tư đều ở tại thị trấn nhỏ của Mexica. Cô ta muốn có bản lĩnh mấy cũng không cách nào nhảy đi trong một ngày. Nghĩ đến đây, Rose bỗng nhiên lấy ra $100, ném tới trước mặt Ân Tư nói. Một cái tát cho cô $100, như vậy cô đã được lợi rồi. Bỗng nhiên Diệp Mặc cầm lấy $100 kia thoáng nhìn qua, lấy từ trong túi mình ra $100 đưa cho Rose. Sao có thể cần tiền của anh? Cho anh thêm 100. Rose theo bản năng nhận tiền, trong lòng cười lạnh. Cô tưởng rằng anh lợi hại lắm, ngay cả tiền tôi trả cho anh cũng không dám nhận. Bốp. Hai cái tát rơi trên mặt của Rose khiến gã Rose lập tức dừng lại. Nhưng thân thể của gã vẫn chưa dừng, đã bị Diệp Mặc đánh tới mức xoay quanh tại chỗ. Gã còn chưa được hiểu được vì sao mình bị đánh. Ở khách sạn Meto còn ai dám đánh gã. Tuy rằng tôi không có tiền, nhưng ở trên con heo cũng không thể tiêu quá nhiều. Hai cái tát này tính là $200 đi. Diệp Mặc vừa dứt lời, Rốt liền bị Diệp Mặc đánh tới mức quay tròn cuối cùng dừng lại. Nhưng hai cái tát này của Diệp Mặc không giống với hai cái tát của người khác. Rose phun ra hơn 10 cái răng, chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền tới sự đau rát. Gã thậm chí không thể nổi cơn thịnh nộ, chỉ ngồi dưới đất trên hừ hừ, không nói chuyện. Mọi người đều giật mình, không ai ngờ Diệp Mặc đánh người trước mặt Helen, ra tay còn mạnh và quyết đoán như vậy. Sau mặt của Helen lập tức trở nên lạnh lùng, ông ta vừa định nói chuyện Diệp Mặc đã ngắt lời ông ta. Helen tiên sinh, tôi rất có hứng thú đối với tượng học của anh. Tôi cảm giác đang rất đáng giá, không biết chỗ anh còn có đồ cổ gì đáng giá hay không. Tôi bằng lòng mua đại của anh. Đương nhiên, chỉ cần thứ đó có giá trị, có thể thương lượng. Cái gì? Không ngờ người thanh niên này muốn tới chỗ mình, hắn còn muốn mua đồ cổ của mình. Hedan thầm nghĩ, ông ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to, trên đời này thậm chí có loại chuyện tốt như vậy, mà không ngờ ông gặp được chuyện tốt này. Ông ta đang lo nghĩ nên dùng biện pháp gì để có thể quang minh chính đại, dẫn người thanh niên người Hoa nhìn như rất có tiền đang đứng trước mắt này đi. Không ngờ được cuối cùng lại đúng như nguyện vọng của ông. Người thanh niên này chủ động đi cùng ông ta, thậm chí còn muốn mua đồ của ông ta. Người thanh niên Hoa Hạ này biết rõ tượng ngọc được chào giá 10 triệu còn dám đi cùng ông ta, đây chẳng phải đã chứng tỏ hắn có rất nhiều tiền sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Hedan càng thêm nôn nóng. Đúng lúc ông ta đang nghĩ đến chuyện này, Diệp Mặc thở dài nói. Ban đầu tôi còn muốn đến Mỹ mua một ít bảo bối về, không ngờ mãi tới hôm nay mới tìm được một bảo vật thực sự. Bằng không tôi đi chuyến này thực sự là uổng công vô ích. Nói xong Diệp Mặc còn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng quơ trước mặt Rose. Nói tới đây, thực sự phải cảm ơn anh, để tôi biết tiên sinh Hedan là người sưu tầm đồ cổ. Nếu không, số tiền này tôi sẽ không có chỗ để dùng tới. Giọng điệu kia thần giống như người nhà giàu mới nổi đứng đầu thế giới. Hắn có rất nhiều tiền tới mức tiêu không hết. Điều này khiến người ta cảm giác được chính là kiêu ngạo vì có tiền. Trong nháy mắt, sự lạnh lùng trên mặt Hedan biến mất, ngược lại biến thành một khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình. Ông ta nhìn Diệp Mặc giống như nhìn thấy một đống đô la lớn. Thương lượng giá tốt, những lời này thật hay, mình thích những lời này. Diệp tiên sinh, anh... Enin ngây người, cô thực sự nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại ngu như vậy. Tuy nhiên thật ra cô không xa lạ gì đối với vẻ mặt nhà giàu mới nổi của Diệp Mặc. Buổi sáng khi cô gặp hắn, hắn uống một cốc cà phê mà ba 100 tiền đô la. Chỉ có điều đồ ngốc này lại muốn buôn bán với Hedan. Chẳng phải là đang tự tìm cái chết thì là gì? Ân Tư cũng rất rõ ruột, nhưng cô không quen biết Diệp Mặc. Cho dù cô biết, cô ở trong này ngăn cản con đường phát tài của Hedan. Mọi người trong nhà cô khẳng định cũng không thấy được mặt trời ngày mai. Mà người thanh niên này vẫn sẽ bị Hedan dẫn đi buôn bán với ông ta. Không đợi Annie nói dứt, Diệp Mặc đã nói. Annie, lát nữa cô ở khu phố người Hoa chờ tôi. Tôi và Hedan làm xong vụ mua bán này, sẽ lập tức qua đó. Diệp Mặc vừa định đi cùng Hedan, nhưng dường như nghĩ tới điều gì bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Rose mỉm cười nói. Ha, thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Vừa rồi Rose tiên sinh nói nếu trên tượng ngọc không có vết nứt, ăn nó và cho tôi thêm 1 triệu đô. Tượng ngọc đáng giá như vậy đương nhiên không thể cho anh ăn được. 1 triệu đô la với tôi tuy rằng chỉ là một ít tiền lẻ, tuy nhiên đó là tiền của tôi. Tôi cần lấy lại nó, Rose tiên sinh. Rose che miệng hận lập tức không thể tới bệnh viện. Nhưng Hedan còn chưa đi, gã không dám động. Gã không ngờ được người thanh niên Hoa Hạ này không ngờ thực sự đòi 1 triệu. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn đưa? Diệp Mặc thấy Rose không nói lời nào, hắn không đi cùng Hedan nữa, ngược lại đi đến trước mặt Rose. Rose ôm mặt đáng thương nhìn Hedan. Gã biết hiện tại Hedan muốn buôn bán với Diệp Mặc chắc chắn sẽ không làm gì Diệp Mặc. Nhưng 1 triệu đối với gã mà nói là một con số cực lớn. Cộng tất cả tiền tài của gã lại cũng không quá 1-2 triệu. Rose, anh nói như vậy nên đưa cho người ta đi. Hedan nói khiến Rose hoàn toàn mất hy vọng. Gã biết dù sao cuối cùng số tiền này cũng rơi vào trong tay Hedan. Gã cũng không lấy lại được. Gã căm phẫn chuyển 1 triệu của mình vào thẻ Diệp Mặc. Rose hận không thể nuốt Diệp Mặc, bị đánh không nói, còn mất 1 triệu. Đây là số tiền gã tích góp trong bao nhiêu năm. Diệp Mặc giơ cái thẻ trong tay lên. Rose, nói thật, 1 triệu này chuyển vào thẻ của tôi, thật giống như một giọt nước chảy vào biển. Tôi thu tiền của anh, đây chính là vinh hạnh của anh. Hedan tiên sinh, chúng ta đi làm chuyện buôn bán thôi. Ở lại nơi tồi tàn này thực sự là rất không thú vị. Annie và Ân Tư không còn bất cứ biện pháp nào, chỉ đánh ra khỏi khách sạn, trơ mắt nhìn Diệp Mặc cùng đoàn người Hedan rời khỏi. Hai người càng không thể tưởng tượng được chính là không ngờ trước khi Diệp Mặc đi còn lừa bịp tống tiền Rose 1 triệu. Số tiền này liệu cuối cùng có thể là của hắn hay không? Annie, người kia là ai? Sao em biết hắn? Ân Tư nhìn Diệp Mặc và Hedan rời khỏi, vội vàng lo lắng hỏi. Annie có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói. Em thiếu mấy trăm đô la, cho nên em tìm đến hắn. Cái gì? Annie, em sẽ không đi làm. Sắc mặt Ân Tư liền thay đổi. Đương nhiên cô biết quan hệ giữa Annie và em trai mình. Nếu như Annie ở sau lưng em trai lên giường với người khác, vậy cô phải làm sao bây giờ? Ban đầu Annie quả thật muốn lên giường với Diệp Mặc. Sở dĩ cô lựa chọn buổi sáng, còn lựa chọn một người hoa, bởi vì buổi tối Ân gia cần tiền, cô sợ không kịp. Còn nữa là bởi vì cô cảm thấy người lập tức dậy vào buổi sáng sớm cũng không phải người có cuộc sống thối nát, mà người ở thị trấn nhỏ Mexica đều sống rất buông thả, cũng sẽ không thức dậy sáng sớm như vậy. Diệp Mặc là một người hoa hạ xa lạ, rõ ràng đến từ nơi khác, cũng không phải người của thị trấn nhỏ Mexica. Hơn nữa, thoạt nhìn có vẻ rất sạch sẽ. Khi cô giữ chặt Diệp Mặc, quả thật bởi vì thích cái cảm giác trong lành trên người hắn. Có thể lên giường với một người đàn ông không đáng ghét, còn có thể kiếm tiền. Đương nhiên Annie bằng lòng. Chỉ có điều cô không ngờ được rằng cô bằng lòng người ta lại không muốn. Cũng may, Diệp Mặc vẫn lựa chọn cô để dẫn đường. Như vậy cô vẫn có thể kiếm được mấy trăm đô la. Ban đầu Annie còn cảm giác nói chuyện này ra cũng không sao. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Ân Tư, cô lập tức hiểu. Khẳng định Ân Tư rất phản cảm đối với chuyện như vậy. Cô lập tức xua tay phủ nhận nói. Không không không không, em không lên giường với hắn. Em sao có thể lên giường với hắn? Em chỉ dẫn hắn, giúp hắn dẫn đường mà thôi. Dẫn đường, đúng đúng, dẫn đường. Nghe Annie giải thích xong, cuối cùng Ân Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức cô lại hỏi. Hắn nói dẫn đường, thị trấn nhỏ Mexico này chỉ lớn như vậy mà thôi. Hắn muốn em dẫn đường làm gì? Không biết, hắn nói hắn tên Diệp Mặc, chỉ đến tìm một người mà thôi. À, hình như cũng muốn tìm một người hoa, cho nên em liền dẫn hắn tới chợ Quyền Anh đen ngầm. Sau đó dẫn tới khu phố người hoa, sau đó lại được chú Đắc nói cho biết về chuyện của chị. Ngoại trừ việc che giấu ý định lên giường với Diệp Mặc, những chuyện khác Eden cơ bản đều khai báo thành thật. Hai người đến mấy chợ Quyền Anh đen ngầm làm gì? Ân Tư nghi hoặc hỏi tiếp. Cô sống tại thị trấn nhỏ Mexica, đương nhiên biết chợ Quyền Anh đen là một nơi như thế nào. Annie còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đẩy xe ban nãy vội vàng chạy tới. Chỉ có điều lần này ông ta không đẩy xe. Ông ta thấy Annie và Ân Tư không chuyện gì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chú Đắc, hôm nay cảm ơn chú. Ân Tư thấy người đàn ông trung niên này chạy tới vội vàng cảm ơn. Cô đã quên vừa rồi, muốn hỏi Annie điều gì. Từ từ, cháu không có việc gì chứ. Như vậy tốt quá. Sau khi cô cháu nghe nói cháu xảy ra chuyện, muốn tới tìm cháu, chỉ có điều sức khỏe cô ấy hơi yếu, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh. Người đàn ông gọi chú Đắc vội vàng. Hả? Cô cháu hôn mê sao? Nói xong Ân Tư rốt cục không nhớ tới việc khác nữa, vội vàng chạy về nhà. Annie cũng vội vàng chạy theo, để lại chú Đắc với bộ dáng rất khó hiểu. Hender, Hayden sao dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ thả Ân Tư quay về. Nhìn Ân Tư chạy xa dần, chú Đăng lẩm bẩm nói một câu. Thị trấn nhỏ Mexica tại nước Mỹ tuy rằng xem như một trấn nhỏ nghèo khổ, nhưng cái trấn nhỏ này có một nhân vật lớn, chính là Hayden. Kỳ thần Hayden cũng không phải nhân vật lớn gì, nhưng gia tộc của y, gia tộc Bono cũng là thành viên mafia nước Mỹ. Cho nên đừng nói là cán bộ nhỏ của thị trấn Mexica, cho dù cán bộ cấp cao cũng không dám đắc tội y. Tuy rằng Hayden đã tính là người của, chưa tính là người của gia tộc Bono, nhưng những người khác lại không biết. Thị trấn nhỏ như Mexica có quan hệ rất lớn với việc Hayden một tay che trời. Hayden mượn hơi gia tộc Bono vơ vét của cải của thị trấn nhỏ Mexica, nhưng lại không làm quá, cho nên từ trước đến nay vẫn bình an vô sự với chính phủ địa phương, thậm chí còn cấu kết với nhau làm việc xấu. Trang viên tư nhân lớn nhất của phía tây thị trấn nhỏ Mexica chính là của Hayden. Cái trang viên này rộng mấy chục mẫu, thủ hạ có hơn 450 người. Đôi khi Hayden còn có thể đi thành trấn gần đó làm một vài khoản kinh doanh không tiền vốn. Nhưng y khôn khéo ở chỗ tuyệt đối không xúc phạm chính phủ. Nếu đã dẫn Diệp Mặc tới trang viên của mình, bên ngoài đều là người của mình, Hayden thậm chí ngay cả ý tưởng diễn trò cũng không có. Tin tưởng cho dù miệng lưỡi Diệp Mặc càng lợi hại, thủ đoạn của y cũng sẽ ngoan ngoãn đem tiền của mình nộp cho Hayden. Hayden, trang viên này của anh thật lớn. Tôi nghĩ anh ở Mexico khẳng định buôn bán lời rất nhiều tiền nhỉ. Diệp Mặc đứng ở cửa trang viên Hayden bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Hayden thầm lắc đầu, thanh niên người Hoa này xem ra rất ngốc. Hắn không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của thợ săn. Y thực sự muốn nhìn xem người thanh niên này sẽ cầu xin y như thế nào. Tôi nghĩ so sánh với trang viên tôi, đồ sưu tầm của tôi còn nhiều hơn, thậm chí có rất nhiều đồ cổ đẹp. Tôi tin, anh nhất định sẽ rất thích ý mùa đấy. Hayden cười ha ha, còn thiếu chút nữa là công khai nói đồ đạc của mình chính là thủy tinh. Nhưng làm Hayden thật không ngờ tới chính là người thanh niên trước mắt này không ngờ lại gật đầu nghiêm trang nói. Đúng đấy, so với số đồ cổ, tôi thích sưu tầm đồ thủy tinh hơn. Chế tạo thủy tinh còn phải pha chế khuôn, đốt chế, thậm chí còn cần tinh lực đi vẽ ngoại hình. So với đồ cổ từ dưới đất đào lên, toàn khó khăn hơn. Hayden nhây ngẩn cả người, người này thật là khờ sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn đương nhiên biết Hayden sở dĩ nhân thượng nhượng với hắn như vậy chính là vì muốn mang hắn tới nơi này, đem toàn bộ tiền trên người hắn bức ra. Nhưng Hayden có lẽ không thể tưởng tượng ý nghĩ của chính mình và hắn giống nhau. Nếu như thật không có chuyện của Annie, mình có lẽ còn lười đến đây. Chỉ có điều Diệp Mặc không phải một người máu lạnh. Hắn nhìn ra năng lượng của Hayden, biết một khi chuyện bên này của mình chấm dứt, sau khi rời đi, Annie và ân tư kia nhất định sẽ bị biến thành vật hy sinh. Bất kể là bởi vì chính mình hay bởi vì ân tư là người Hoa, Diệp Mặc không thích cứ như vậy phủi mông đi. Hơn nữa, tùy tiện đi một chuyến, kiếm chút món tiền nhỏ sử dụng cũng tốt, tích đều thành đại mà. Lời của Hayden vừa nói ra, Diệp Mặc liền biết y muốn động thủ. Người này thật đúng là vội vàng, thậm chí ngay cả đi vào bên trong cũng không kịp. Diệp Mặc vừa định trả lời một cách mỉa mai, đột nhiên dừng bước. Thấy Diệp Mặc dừng bước, Hayden tưởng Diệp Mặc đã nhìn ra mình sẽ gây bất lợi cho hắn nên muốn trốn. Hóa ra hắn đang giả bộ ngu ngốc, cũng không phải ngốc thật nha. Hayden cười lạnh, liếc mắt ra hiệu với mấy người ở cửa. Cửa chính của vườn lập tức liền bị đóng lại. Nhưng ra ngoài dự đoán của y chính là Diệp Mặc cũng không có rời khỏi, ngược lại đi nhanh về phía trang viên của y, giống như bị một nơi xinh đẹp hấp dẫn rồi. Hayden đoán không sai, Diệp Mặc đang bị hấp dẫn. Hắn đứng ngây người trong trang viên của Hayden xanh tươi, không khí trong lành làm sao cho người ta không dám tưởng tượng. Diệp Mặc không vì nơi này hóa xanh mà thật tốt ngạc nhiên thán phục, mà vì Diệp Mặc cảm nhận được linh khí trong này so với bên ngoài còn mãnh liệt hơn. Đúng vậy, là linh khí. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình chính là nơi phát ra linh khí không phải chỗ nào đó, mà tất cả thực vật trong trang viên Hayden thực sự giống như trang viên vẫn dùng linh tuyển tưới tiêu. Chẳng lẽ nơi này là một khu linh quáng, hoặc nơi đây có một linh tuyển? Diệp Mặc thiếu chút nữa ngây dại, trong lòng hắn hưng phấn bắt đầu thiêu đốt. Có phải vận khí của mình rất cao, ở hiền cặp lành, lại phát hiện ra một nơi linh khí tràn đầy? Nơi này nếu như thật là một linh tuyển, dù hắn đào ba tấc ba lần cũng muốn đem thứ này đi. Cho dù là dùng khoảng 4-5.000 tấn vàng trong nhẫn của hắn trao đổi với một linh tuyển, hắn cũng không chút do dự lựa chọn linh tuyển. Hayden tiên sinh, nơi này của anh thực sự quá tốt, tôi nhìn trúng rồi. Diệp Mặc đem tâm tình rực lửa của mình bình tĩnh lại, làm như không thấy mấy kẻ đứng chặn đằng sau. Hayden âm hiểm cười. Ồ, vậy là tốt rồi, anh đã nhìn trúng, vậy anh xem nhiều chút. Diệp Mặc căn bản cũng không chú ý tới ngụ ý của Hayden. Thậm chí hắn quét ra ngoài, phạm vi mấy trăm mét, không phát hiện bất cứ một linh tuyển nào, không phát hiện bất cứ linh quáng. Đây rốt cục là chuyện gì? Hayden tiên sinh, tôi nghĩ cây cỏ trang viên của này của anh không giống nơi khác. Diệp Mặc giống như không có việc gì hỏi. Tuy rằng Diệp Mặc đã xem như mâm cơm, nhưng có cơ hội bày sẵn, Hayden vẫn không muốn buông tha. Y cười nói. Tôi đã từng ở chỗ này kiểm tra không khí. Nơi này hoàn cảnh thích hợp làm chỗ ở nhất. Thần thái của gã cũng có chút giống áo gấm đi đêm, lại không thể nói với người khác loại nghẹn khuất kia. Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội khoe khoang, chẳng sợ đối mặt Diệp Mặc cũng lập tức khoe ra. Diệp Mặc như thoáng suy nghĩ, trầm mặc một hồi mới làm bộ không hiểu. Hayden tiên sinh, tôi không biết môi trường này tốt như vậy có bí quyết gì không. Đương nhiên, bí quyết này nếu anh nguyện ý nói cho tôi biết, cho dù muốn tôi bảo người đến 120 triệu đô la Mỹ làm thù lao, tôi cũng là chuyện bình thường. Lấy hay không đã không do mày quyết định. Hayden giữ tận từ một tiếng, quay đầu nói với hai tên cao bồi. Kéo hắn đi, xem tao có thể lấy ra bao nhiêu. Sau khi khoe khoang, y đã lười khoe khoang với một người sắp chết. Diệp Măng có thể bảo người gom tiền mang đến, điểm ấy khiến hắn rất vừa lòng. Tin tưởng dưới thủ đoạn của mình, thanh niên nhờ hoa này có bao nhiêu tiền cũng sẽ bị y lấy về hết. Mày thật là vô vị. Diệp Mặc liếc Hayden một cái lắc đầu. Nói xong, hắn không đợi Hayden kịp phục hồi tinh thần, thi triển mấy quả cầu lửa bắn ra. 6-7 tên tùy tùng còn chưa kịp xông lên đã bị quả cầu lửa của Diệp Mặc đốt thành tro bụi. Hayden ngơ ngác, đỏ mắt nhìn biến mất vài người hầu, muốn dụi mắt chứ, xem mình có phải nhìn lầm rồi không. Nhưng Diệp Mặc lại không cho gã cơ hội. Ngay sau đó, Diệp Mặc xách cổ Hayden lên, kéo gã đi khắp trang viên. Chỉ trong khoảnh khắc, Hayden liền phát hiện 30-40 tên tay sai trong trang viên của gã đều bị hỏa cầu đốt thành tro bụi. Thậm chí ngay cả mười mấy người trong biệt thự của gã đều bị Diệp Mặc giết sạch, trừ một vài người hầu bị Diệp Mặc đánh ngất để một căn phòng ra. Cuối cùng, y tự cho là một trang viên lớn như vậy, không ngờ chỉ còn lại một mình y sống, còn có tên thanh niên người Hoa kia. Lúc Diệp Mặc mang y vào phòng khách, cũng vứt y trên mặt đất. Hayden mới hiểu, y đã đưa tới một người nào. Đây nào phải đến đưa tiền sao? Cái này căn bản là đến đòi mạng. Người Hoa Hạ đáng chết này, hắn rốt cục là dùng ma pháp gì? Không ngờ lại khiến người lập tức chết đi. Đến một chút dấu vết cũng không có. Người Hoa Hạ này thật là đáng sợ. Tuy nhiên, nhìn Diệp Mặc cao cao tại thượng ngồi trên ghế bành, Hayden lập tức hiểu ra tình cảnh của mình. Y chỉ nghĩ đến người Hoa Hạ này thần bí vứt một hỏa cầu, mình chắc chắn sẽ chết. Không, nhất định sẽ thành trò. Tiên sinh, chào ngài, ở đây có rất nhiều đồ cổ. Không, là sản phẩm thủy tinh. Nếu ngài thích, cứ việc đi tìm. Hayden không dám đứng lên, thậm chí ngay cả trán đầy đều mồ hôi cũng không dám lau. Cho dù là lúc y ở gia tộc Bonon, đối mặt với các thành viên chủ yếu của băng Mafia, cũng không có lại lo lắng sợ hãi này. Diệp Mặc cầm lấy cái gạt tàng thuốc đập vào đầu Hayden. Mày là heo à? Đồ thủy tinh trên đường khắp nơi đều có. Tao phải chạy đến đây để mua một bộ đô la Mỹ, một đống lớn thủy tinh hả? Hayden khóc không ra nước mắt. Vừa rồi anh còn nói thích nhất đồ thủy tinh. Bây giờ lại nói bên đường có đầy. Cho dù là bên đường đều có, một đô la Mỹ cũng không mua một đống lớn mà. Nhưng Hayden cũng không dám nói như vậy. Y đã biết Diệp Mặc là một sát thần. Nếu nói như vậy, không phải muốn chết thì là cái gì? Không, tôi còn có đô la Mỹ. Tôi có ít nhất mười mấy triệu đô la Mỹ, tôi đưa hết ngài. À, còn căn biệt thự này, nếu ngài thích nó, tôi cũng có thể giao cho ngài. Hayden vội vàng thay đổi đề tài. Diệp Mặc lắc đầu, thấy trang viên lớn nhất như vậy, hắn còn tưởng Hayden có chỉ ít hơn 200 triệu đấy. Không ngờ chỉ có mấy chục triệu, thực là ít ỏi. Nếu Hayden biết ý nghĩ của Diệp Mặc, chắc sẽ hộc máu. Mấy trăm triệu à? Có mấy người có mấy trăm triệu? Tuy nhiên còn ít hơn là còn không có. Diệp Mặc lấy một cái thẻ ném xuống. Nhanh chuyển vào thẻ của tao. Hayden nhặt thẻ lên, cẩn thận nhìn Diệp Mặc một cái, muốn hỏi y sau khi đem tiền cho Diệp Mặc có thể tha cho một mạng hay không. Lại thấy trong tay Diệp Mặc đột nhiên có thêm một hỏa cầu. Hayden sợ tới mức khẩn trương lui về làm việc, cũng không dám hỏi gì khác nữa. Một lúc sau, Hayden cẩn thận đưa thẻ cho Diệp Mặc. Diệp Mặc thu chiếc thẻ vào, lúc này mới vui vẻ ôn hòa nói. Hayden, tôi nghĩ nơi này thực sự là có một số việc. Anh nói trang viên này của anh có không khí tốt như vậy, có phải thực sự có bí quyết hay không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết mười mấy người mà mí mắt cũng không chấp một cái, Hayden còn tưởng rằng Diệp Mặc đúng là hàng xóm đến đây tâm sự. Bốp! Thấy Hayden có chút thất thần, Diệp Mặc đập tay vịn của ghế bành. Tay vịn ghế bành lập tức bị hắn đập vỡ. Hayden, tao hỏi mày, mày không nghe thấy hả? Nghe thấy rồi. Hayden theo bản năng muốn đứng lên, nhưng khi thấy bộ dáng của Diệp Mặc lại ngồi xuống, cũng không dám nghĩ việc khác nữa mở miệng nói. Đó là bởi vì mấy năm trước, tôi có được một động vật có thể tìm bảo vật. Động vật tìm bảo vật? Diệp Mặc nghe đến đó liền đứng lên. Còn có động vật có thể tìm được bảo vật sao? Làm sao lại nghe giống như linh thú trong tu chân giới? Vâng. Thấy Diệp Mặc đứng lên, Hayden khiếp sợ tới mức vội vàng nói vâng. Diệp Mặc khoác tay lại nói. Nói tiếp, rốt cuộc động vật tìm bảo vật nào? Nói rõ ràng. Hayden vội vàng tiếp tục. Đó là một động vật nhỏ giống như hồ ly. Hoặc nó nói chính là hồ ly. Theo như người đưa cho tôi nói, vật nhỏ nói, đây là cáo tuyết nhung của Mai Nội Tuyết Sơn Họa Hạ. Thấy Diệp Mặc không tiếp lời, Hayden nói tiếp. Tôi chỉ là thấy cáo Tuyết Nhung đáng yêu, ngược lại cũng không để ý, đã để nó lại trong trang viên. Lúc đó tôi không biết nó có năng được tìm bảo vật. Có một ngày, bởi vì tôi muốn biểu hiện tài bắn súng trước mặt bạn bè, kết quả tôi bắn cáo Tuyết Nhung một phát chết tươi. Nói xong, Hayden còn vùng trộm nhìn Diệp Mặc một cái. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang nhớ đến tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt cập ở Mai Nội Tuyết Sơn. Không biết tiểu hồ ly kia có phải cáo Tuyết Nhung hay không. Chính nghĩ đến đây, phát hiện Hayden không nói, hắn trừng mắt nhìn. Hayden, nếu là tiểu hồ ly đáng yêu, đối với con lợn nhà mày sao lại chết chết? Hơn nữa cái đó và trang viên của mày có linh khí quan hệ gì? Nói nhảm nữa, tao lập tức cho mày một hỏa cầu. Linh khí? Hayden đương nhiên không biết linh khí là gì. Bây giờ nhìn Diệp Mặc phát hỏa, y hết hồn vội vàng. À không phải, không phải lúc ấy người cho tôi xách cáo Tuyết Nhung đi, nhưng người của tôi nói ở bên cạnh cáo Tuyết Nhung nhìn thấy một đống kim cương, tôi vội vàng đi xem, lại phát hiện không phải kim cương, không cứng như kim cương, tuy nhiên cũng là tinh thể màu trắng ngà rất đẹp. Sau này tôi phát hiện đặt tinh thể này bên cạnh thực vật giống như càng thêm xinh đẹp, hơn nữa không khí bên cạnh cũng càng trong lành hơn rất nhiều. Tôi liền... Mày liền làm sao? Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hayden run một cái khẩn trương. Tôi cho người đem toàn bộ tinh thể màu trắng đó mài thành bụi phấn, sau đó hòa với nước tưới vào các cây khác ở trong trang viên. Kết quả thực vật trong trang viên của tôi đều trở nên rất tốt, hơn nữa không khí trong này trải qua thử nghiệm cũng trở nên chất lượng rất cao. Thậm chí tôi ở trong thời gian này dài, bệnh đau đầu cũng biến mất. Tôi biết tinh thể màu trắng kia là đồ tốt, đáng tiếc. Bốp. Diệp Mặc lại đánh gãy tay vịn còn lại của chiếc ghế bành, tức giận nói. Đáng tiếc cái gì? Có phải mày đem tất cả tinh thể hủy rồi không? Vâng. Hayden khẩn trương nói, mồ hôi lạnh trên mặt đất rơi đầy. Diệp Mặc lúc này chắc chắn tinh thể màu trắng ngà kia chính là linh thạch. Thực sự đáng tiếc. Một dị vật trên thế giới như vậy lại bị một đầu heo đánh chết, mà linh thạch này còn bị một tên đầu heo nghiền nát thành tro bụi. Thấy Diệp Mặc sắc mặt vô cùng khó coi, Hayden vội vàng nói. Kỳ thần cáo Tuyết Nhung vẫn còn ở Mai Nội Tuyết Sơn hoa họa. Sau khi tôi biết năng lực của cáo Tuyết Nhung, lập tức bảo Ích Sơn đi Mai Nội Tuyết Sơn. Mai Nội Tuyết Sơn, cáo Tuyết Nhung. Chẳng lẽ con tiểu hồ ly màu trắng lúc trước mình gặp thật là cáo Tuyết Nhung? Nếu là cáo Tuyết Nhung có bản lĩnh này, như vậy dù ở tu chân giới cũng là linh thú nhất đẳng, hoặc nói đây căn bản là tầm linh thú. Linh thú có thể tìm kiếm linh thạch, đây quả thực là rất nghịch thiên. Diệp Mặc nghĩ ngay tới người nước ngoài da trắng mình giết ở Mai Nội Tuyết Sơn, y hệt như tên là Ích Sơn. Mà may mình giết y, bằng không tiểu hồ ly kia nằm trong tay y thì có thể nguy hiểm rồi. Nghĩ đến Mai Nội Tuyết Sơn, nghĩ tới cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc cũng lập tức nhớ tới Tống Ánh Trúc, người đã làm cho mình mất đi lần đầu tiên. Nghĩ tới ánh lửa của lều trại, còn có da thịt Tống Ánh Trúc như lửa nóng tại tuyết trắng. Chẳng lẽ mình vẫn chưa quên cô ta? Thậm chí lúc này nhớ tới. Nhưng cái kia thực sự không thể trách mình mà. Không biết Tống Ánh Trúc hiện tại thế nào. Diệp Mặc lắc lắc đầu, cố gắng vứt bỏ những ý nghĩ này. Lúc này Diệp Mặc đã khẳng định 90% tiểu hồ ly kia nhất định chính là cáo Tuyết Nhung. Thứ nhất bởi vì cáo Tuyết Nhung tựa hồ rất sợ người lạ, lại không sợ hắn. Đó bởi vì hắn là tu chân giả, ở địa cầu không có tu chân giả, chỉ có mình hắn. Cho nên cáo Tuyết Nhung nhất định là cảm nhận được mình và người khác bất đồng. Còn có Linh Đàm ở cái sơn động kia, bởi vì nguyên nhân bùng nổ, sau khi cửa đá của Linh Đàm được mở ra, xuất hiện cái khe mà cáo Tuyết Nhung cũng tìm được đường vào từ bên trong đầu tiên. Không nghĩ tới lại là báu vật như thế. Nếu cáo Tuyết Nhung này đi theo hắn, hắn tìm khắp toàn địa cầu, ai dám khẳng định không tìm thấy nhiều linh thạch hơn nữa đây. Cáo Tuyết Nhung, tầm linh thú. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hận không thể lập tức bay đi Mai Nội Tuyết Sơn. Hayden thấy Diệp Mặc không nói gì nữa, trong lòng rất lo lắng bất an. Đang lúc Hayden cảm khái vì vận mệnh của mình, Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng. Nè tình, mày nói nhiều thứ hữu dụng với tao như thế. Hayden trong lòng vui vẻ, còn chưa đợi y nói những lời khác, một hỏa cầu liền bay tới. Trước khi chết, câu cuối cùng y nghe được là: tao liền thưởng cho mày một hỏa cầu, cho mày đỡ đau khổ. Rời khỏi trang viên của Hayden, Diệp Mặc cảm giác sâu sắc chuyến này không uổng. Mấy người, mười mấy triệu đô với hắn mà nói là một chuyện nhỏ. Tuy nhiên lại biết được giá trị của cáo Tuyết Nhung. Đây đối với Diệp Mặc mà nói là thu hoạch quan trọng. Tuy nhiên lúc đi ra, Diệp Mặc lại quên hỏi Hayden tại sao phải gây khó dễ với ân tư. Cuối phố người Hoa của thị trấn nhỏ Mexica. Nơi này là nơi bần cùng nhất của Mexica. Đương nhiên nơi này cũng xuất hiện vài phú ông. Đại bộ là những người Hoa nổi danh, còn đôi khi có thể là đến cuối đường phố Hoa Hạ trợ giúp những người đã từng là đồng bạn một chút. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, Rose chính là một ngoại lệ, y vốn xuất thân từ cối phố người Hoa. Sau này có chút bộ dáng liền trực tiếp quên nguồn gốc của chính mình, chẳng những đem tên của mình vốn là Lưu La Tứ đổi thành Rose, hơn nữa với cối phố người Hoa này rất là khinh thường. Tuy rằng ngại một vài người quen ở cuối phố người Hoa, y không thể tuyển một ít người ở cuối phố người Hoa làm công nhân, nhưng đây vốn không phải ý của y. Lúc này Rose đang làm trong bệnh viện tốt nhất của thị trấn nhỏ Mexica, làm phẫu thuật trồng răng. Y biết Diệp Mặc nếu đến chỗ của Hayden chính là chỉ có chết không sống. Y cũng không trông cậy Diệp Mặc có thể bồi thường y chút gì đó. Tuy rằng chính không trông cậy Diệp Mặc có thể bồi thường chút gì đó, nhưng vì Diệp Mặc xuất hiện, làm cho chuyện của Hayden loạn lên. Điều này làm cho Rose rất bất an. Tuy rằng mất $1,000,000, nhưng Rose vẫn quyết định phái người đi tỏ vẻ xin lỗi một chút, và cam đoan nhất định sẽ làm cho Hayden cảm thấy mỹ mãn. Trong một căn phòng thấp bé ở cuối phố người Hoa, mặc dù có ánh điện mờ đen tối, nhưng vẫn là một góc không rõ lắm. Trên một chiếc ghế dựa cũ nát trong phòng, một người phụ nữ rất gầy, rất xấu tựa vào đó. Ở hai bên ghế dựa có hai thiếu nữ. Một cô tóc vàng kim, cô còn lại là cô gái người Hoa thanh tú. Các cô từ khách sạn Meto vội vàng chạy trở về, Enen và Ân Tư. Hiện trường có vẻ rất trầm mặc, dường như đã trầm mặc thật lâu. Ân Tư dường như cảm giác được loại trầm mặc này có chút trầm trọng. Cô chủ động mở miệng nói. Cô, nếu Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cho dù cháu phải khiếu nại tới thống đốc đó, cháu cũng phải khiếu nại. Nếu không thể khiếu nại, cháu cùng lão Lưu Tứ đều mạng. Cháu đang nghĩ tới nhất định hắn có ý đồ động thủ với Hayden. Chính là một thứ không đáng giá lừa bịp tống tiền chúng ta. Cháu thật không biết trong nhà của chúng ta có cái gì tốt để hắn tống tiền đây. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dựa thở dài, lúc lâu sau mới lên tiếng. Từ từ, chúng ta đấu không lại người kia. Diệp Mặc kia, Diệp Mặc. Thanh âm của người phụ nữ này không ngờ lại êm tai giống như chim hoàng oanh. Thanh âm nghe ra của cô còn giống như là một thiếu nữ 16 tuổi, nhưng dung nhan của cô sớm đã là một phụ nữ già nua, lại xấu. Chẳng qua sau khi người phụ nữ này nói vài chữ dường như nghĩ tới cái gì, thanh âm càng nói càng thấp. Cuối cùng giống như là chìm vào trong hồi ức. Chị Tư Tư, chị nói cái gì ngọc tượng kia thật không rơi hỏng, vậy tại sao người khác cứ nói chị làm rơi vỡ ngọc tượng? Annie bỗng nhiên nói, trong nội tâm của nàng vẫn muốn hỏi, vẫn chỉ do cái không muốn có cơ hội, hiện tại có lúc có cơ hội, lúc này mới hỏi. Annie không hỏi tới, Ân Tư không nghĩ ra, hiện tại vừa nghe Annie hỏi, cô lập tức liền nghĩ ra. Đúng vậy, tượng ngọc kia mặc kệ là thật hay giả. Mình tận mắt nhìn thấy một vết nứt ở trên mặt, làm sao sau khi qua tay của Diệp Mặc, những người đó đều cho rằng đã không vỡ. Chị cũng không biết, chị thực sự là thấy có một vết nứt trên mặt, chị khẳng định không nhìn lầm. Ân Tư kiên định nói, vết nứt này liên quan đến một số tiền lớn mà cô không thể bồi thường. Cô làm sao có thể nhìn lầm, chuyện này quả thực là quỷ dị. Đúng rồi, Annie, ban đầu em nói tới chợ Quyền Anh nhầm để làm gì? Ân Tư, do chuyện của người cô nên quên hỏi, bây giờ mới nhớ ra. Tuy rằng Ellen đợi Ân Tư, Ân Gia lấy được tiền rồi mới nói, nhưng hiện tại Ân Tư đã hỏi cô đành phải nói. Gia Gia muốn đi chợ Quyền Anh đen tham gia những trận đấu tranh quyền vương đai vàng Mexica, cho nên tụi em đi báo danh đấy. Cái gì? Ân Tư bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Không ngờ em trai Ân Gia đi đánh Quyền Anh đen, đó là đòi mạng người. Ellen này và Ân Gia sao nghĩ ra như thế? Cô không dám tiếp tục suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. Ellen thấy chị Ân Tư xông ra ngoài khẩn trương cũng kéo cửa đi lên theo. Lúc Diệp Mặc lại đi vào cuối phố người Hoa, còn tưởng rằng có thể tìm thấy Ellen ngay. Nhưng hắn phát hiện rằng Ellen cũng đã không chờ hắn ở chỗ này. Tuy Diệp Mặc cũng không để ý, nhưng đã đến đây rồi nên hắn dùng thần thức để kiểm tra toàn bộ khu phố người Hoa trong một thời gian ngắn. Cuối khu phố người Hoa của thị trấn nhỏ Mexica chỉ hơn một chút. Diệp Mặc muốn tìm một người thì cũng không phải chuyện gì to tát. Khu phố người Hoa này nhiều lắm chỉ khoảng 2.000 người mà thôi. Đối với thần thức của hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, hắn chỉ muốn tìm một người phụ nữ. Điều này khiến phạm vi tìm kiếm của hắn càng thu nhỏ lại. Không ai để ý tới Diệp Mặc. Tuy khuôn mặt Diệp Mặc tương đối khác biệt rồi, dù sao nơi này mọi người cũng đều là Hoa Hạ. Trong lúc Diệp Mặc đang tìm đến phía góc cuối phố thì thần thức của hắn bỗng nhiên dừng lại trong một căn phòng. Bên trong căn phòng có một ánh đèn ảm đạm. Ở tầng trệt của căn nhà có một cái ghế tựa cũ nát. Một người phụ nữ giàu, một người phụ nữ gầy gò, xấu xí đang nằm ở đó. Nhưng Diệp Mặc nhìn thấy người phụ nữ này, hắn chợt dừng lại. Người phụ nữ này thật kỳ dị. Cô ta không phải xấu, mà vì trên khuôn mặt cô ta đổ một lớp dịch dung gì đó thì phải. Diệp Mặc lần đầu tiên sử dụng thần thức kiểm tra bên trong quần áo. Quả nhiên tuy phần cổ tay và tay người phụ nữ màu đen, nhưng da rẻ trong cô ta thì trắng trẻo vô cùng. Diệp Mặc cũng không tiếp tục kiểm tra nữa, biết cô ta dịch dung là được. Nhưng liệu người này có phải chị Nhan hay không thì cũng không quan hệ gì với hắn. Bởi vì thần thức Diệp Mặc trông thấy lông mi người phụ nữ này thít chặt, hơn nữa đằng sau tai lại có nhiều tia đỏ đặc trưng của thiếu nữ, chứng tỏ đây là một trinh nữ. Điểm này Diệp Mặc có thể nhận ra. Tại sao người có thể là người thân của hắn được chứ? Nhưng rõ ràng người phụ nữ này đang dịch dung. Hắn muốn đến xem, ở một nơi nghèo nàn như thế, một người phụ nữ không còn trẻ trung gì nữa tại sao phải giả dạng thành xấu xí như vậy làm gì? Người phụ nữ này là ai? Diệp Mặc nhíu mày, đi tới cửa, rồi đẩy cửa bước vào trong. Lúc này, người phụ nữ trên chiếc ghế bành cũng vừa tỉnh lại. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng Tư Tư và Enin đều đã rời khỏi đây, mà trong căn phòng mình lại xuất hiện một người đàn ông lạ. Trong lòng cô bỗng giật mình, theo bản năng cầm lấy một chiếc áo che lên người. Đây là hoàn toàn một hành động tự vệ theo bản năng. Tuy nhiên rất nhanh cô nhận ra hành động của mình có vẻ không ổn lắm, liền buông chiếc áo trong tay mình xuống nhìn Diệp Mặc hỏi. Cậu là ai? Sao lại bước vào trong nhà tôi? Giọng điệu thậm chí có chút khàn khàn, dường như là đặc điểm của người có tuổi. Diệp Mặc bỗng nhiên ngồi xuống, hắn nhìn người phụ nữ này từ trên xuống dưới một lúc rồi mới hỏi. Tôi tới tìm một người, cô ấy gọi chị Nhan, cô có biết người đấy không? Trong thần thức của Diệp Mặc nhận thấy cả người phụ nữ này rung lên một chút, trong lòng cô bất an, đó là những thứ Diệp Mặc có thể cảm nhận được. Không cần phải lo lắng, tôi và chị Nhan có chút quan hệ, tôi cũng không có ý xấu gì, tôi tên là Diệp Mặc, đến từ Hoa Hạ. Diệp Mặc cảm nhận được sự run sợ và lo lắng của người phụ nữ này, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác rằng người phụ nữ này chính là cái cô chị Nhan hắn đang muốn tìm kia. Cậu chính là Diệp Mặc sao? Là người đã giúp Tư Tư? Hắc thủ không giữ cậu lại sao? Giọng nói của người phụ nữ này bỗng nhiên trong trèo hẳn lên, không còn cái giọng vừa khàn như vừa rồi. Diệp Mặc gật đầu. Đúng, tôi chính là Diệp Mặc, hắn là hắc thủ. Nhưng Diệp Mặc nói xong liền đoán ra ngay hắc thủ chính là Hayden. Hóa ra người phụ nữ này chính là người nhà của Ân Tư. Sau khi nói xong, Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Hayden tôi không giữ lại, ông ta viện trợ cho tôi một ít đô la Mỹ rồi đi luôn. Người phụ nữ này trầm hẳn xuống, cơn run rẩy cô đã bình tĩnh lại. Cô đánh giá Diệp Mặc rất lâu, có chút run rẩy muốn đứng dậy. Cô bị bệnh. Diệp Mặc bỗng nhiên tiến lên đỡ lấy người phụ nữ này. Hắn cảm thấy khi mình đỡ người phụ nữ này thì cả người cô lại run lên. Cậu không cần đỡ tôi, chuyện Tư Tư thực sự cảm ơn cậu. Người phụ nữ này tuy bảo Diệp Mặc không cần đỡ cô nhưng lại không có chút sức lực để đẩy Diệp Mặc ra. Có lẽ cô đã hiểu được Diệp Mặc nói Hayden tài trợ là có ý gì. Cô ở trong Hán Văn Bang lâu như vậy thì đối với chuyện đánh chết người cũng không lạ lẫm gì nữa. Diệp Mặc đưa một chiếc vòng tay cho người phụ nữ này rồi nói. Tôi đã dựa vào chiếc vòng tay này để tìm được tới đây. Người phụ nữ nhìn thấy chiếc vòng tay trong tay Diệp Mặc liền vồ lấy ngay. Nước mắt bỗng không kìm nổi chảy xuống. Một chữ cũng không nói đền đời. Diệp Mặc nhìn thấy bộ dáng này của người phụ nữ trong lòng đã đoán ra được chắc chắn cô là cái người tên chị Nhan kia. Chiếc vòng tay ấy chính là của cô. Khi nhìn thấy dáng vẻ của chị Nhan, Diệp Mặc không do dự lấy ra một viên liên sinh đan đưa vào miệng cô, đồng thời nắm lấy tay cô bắt đầu giúp cô điều chỉnh lại kinh mạch. Sau hơn 10 phút, người phụ nữ đang dựa trên người Diệp Mặc bỗng nhiên nôn ra máu. Những vết bẩn trên người bắt đầu trồi ra. Dưới chân khí của Diệp Mặc cùng với sự cộng lực của liên sinh đan, cô liền hôn mê tỉnh lại ngay. Diệp Mặc thở dài. Hắn biết trong người cô tụ huyết vì máu tích tụ trong lòng nhiều năm. Cũng may hắn tới kịp. Nếu kéo dài thêm nửa năm thì chắc cũng xong rồi. Một ít chất bẩn bị trôi ra, Diệp Mặc không hề ghét bỏ. Cho dù chị Nhan có phải người thân của hắn hay không, thì người phụ nữ này chắc chắn có mối quan hệ gì đó với hắn. Diệp Mặc lại không đánh thức cô. Hắn biết lúc này kinh mạch trong cơ thể cô đang hoạt động trở lại. Lúc này, không đánh thức cô là đúng. Vài phút sau, người phụ nữ này tỉnh lại, nhìn thấy trên người mình bốc mùi, giật mình kêu lên một tiếng không kịp nói gì với Diệp Mặc, liền đi vào phòng tắm ngay, hoàn toàn không nghĩ tới tại sao mình có thể hành động tự nhiên như vậy. Trong lòng Diệp Mặc thấy hơi buồn cười, người phụ nữ này tuy lớn tuổi nhưng vẫn cứ như trẻ con, chú trọng cái chuyện này. Nhưng Diệp Mặc chợt nghe thấy một thanh âm chói tai trong phòng tắm, hắn không chút nghi ngờ vọt vào ngay, phát hiện ra trên đầu người phụ nữ này có những vết máu, ngất xỉu trong phòng tắm, tối tăm, nhỏ hẹp. Diệp Mặc không biết cô ngã thế nào trong phòng tắm của mình, chuyện này có lẽ chỉ cô mới biết, tuy nhiên nếu cô hôn mê thì liệu mình có phải giúp cô hay không? Diệp Mặc bối rối một hồi, không biết cô nên giúp được hay không. Bỗng Diệp Mặc nghĩ đến lúc này còn bối rối cái gì, bây giờ Ân Tư và Edin đều không ở đây, quần áo của cô ấy thì đã cởi hết ra hết rồi. Người phụ nữ này ít nhất cũng đã hơn 40, là một bà già rồi, hắn cũng không còn cách nào khác. Cái này thì can hệ gì chứ? Hơn nữa bây giờ hắn nhìn thì cũng nhìn rồi, nếu làm cô tỉnh lại tuy bối rối, không bằng giúp cô rửa sạch rồi mặc quần áo vào cho cô. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu giúp cô tắm rửa sạch sẽ mới phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn sai lầm. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ cô tuy là người chưa từng kết hôn nhưng cũng đã 40-50 tuổi rồi, cũng có thể gọi là già. Nhưng bây giờ xem ra cô đâu phải phụ nữ 40-50, da rẻ của cô thậm chí còn trắng trẻo gấp 3 lần Tống Anh Trúc, ngực thì không hề chảy chút nào. Hơn nữa, ngoài cơ thể gầy ra thì cô vẫn còn những đường cong tiêu chuẩn. Diệp Mặc không dám nhìn nữa. Sau khi mau chóng giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì lấy một bộ quần áo của Ninh Kinh Tuyết đem mặc lên cho cô. Mà ngay cả vết thương cô đụng trúng trên đầu, Diệp Mặc cũng chữa trị giúp cô. Tuy trên mặt của cô có chút nước thuốc hóa trang, nhưng Diệp Mặc đã dùng thần thức của mình khống chế chúng. Các loại thuốc này thực sự rất đơn giản, xử lý một chút tất cả đều được rửa sạch sạch sẽ. Sau khi Diệp Mặc giúp người phụ nữ này làm xong hết lại, thì lại giúp người phụ nữ này nằm trên chiếc ghế bành, sau đó đợi cô tỉnh lại, vừa quan sát cấu trúc ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà theo cấu trúc rất cổ, phòng khách thì nhỏ hẹp, bên trong thì chia ra làm 3 gian phòng. Xem ra thì nhà cô có 2 người nữa, 2 người còn lại chắc hẳn là Ân Tư, Ân Gia rồi. Nếu không phải biết người phụ nữ này chưa kết hôn, thì có khi Diệp Mặc còn nghĩ Ân Tư, Ân Gia là con cái của cô. Xem ra bây giờ bọn họ có lẽ không phải con của cô. Tư Gia thì Gia là tên người phụ nữ này đặt, hoặc có thể là tên cô là Tư Gia. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ nữ này cũng có vẻ không dễ dàng gì. Không biết vì cái gì cô ta lưu lạc đến nước Mỹ, sau đó lại vì nguyên nhân gì mà cô sống cũng không được tốt lắm. Khi Diệp Mặc nhìn về phía người phụ nữ bỗng nhiên ngây dại, đây không phải chị Nhan sao? Hắn có ảnh chụp của chị Nhan. Chị Nhan trông rất thanh tú, điềm tĩnh, lông mi giống như trăng lưỡi liềm, nhưng người phụ nữ này lại không phải đẹp kiểu đó. Trước mắt cô có một vẻ đẹp khiến người ta mê muội. Hắn vừa rồi còn vội vã giúp cô tắm, căn bản không chú ý tới những thứ khác. Thật không ngờ vẻ đẹp của người phụ nữ này chẳng thua kém gì lạc ảnh. Có thể nói rằng dung nhan của người phụ nữ này. Diệp Mặc bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng của lạc ảnh. Chẳng lẽ giữa cô và lạc ảnh có quan hệ gì chăng? Điều này là không thể nào. Đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ, người phụ nữ này bỗng nhiên mở mắt. Cô ngẩng đầu thấy Diệp Mặc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, rồi chợt sờ lấy y phục của mình. Lập tức khuôn mặt biến sắc từ đỏ sang trắng. Có thể thấy được sự mất bình tĩnh trong cô như thế nào. Khi cô thấy mấy vết thương ở eo mình trong nhà tắm biến mất, trong lúc nhất thời không tin được, cô vô cùng kinh hãi. Lúc này cô mới kêu sợ hãi rồi ngã sấp xuống. Có thể vì bây giờ cô đã tắm rửa sạch sẽ, còn mặc quần áo vừa vào. Không cần nghĩ cô cũng biết việc này nhất định là do Diệp Mặc làm. Tôi xin lỗi, vừa rồi trong lúc vội vã nên đã giúp cô làm rồi. Hắn thấy người phụ nữ này nhìn chăm chăm quần áo của mình nên đành phải nói lại lần nữa. Tôi nhất thời không biết quần áo cô ở đâu, đành phải dùng quần áo của vợ tôi. Anh đã kết hôn rồi sao? Sắc mặt người phụ nữ này dịu lại, đột nhiên hỏi hôn sự của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, tuy chưa cử hành nhưng cũng coi là thế đi. Người phụ nữ này rõ ràng đã hiểu lầm ý của Diệp Mặc. Cô cho Diệp Mặc nói không có chuyện giấy kết hôn nhưng sống cư chung cùng với nhau. Sau khi biết chuyện này, cô gần như quên luôn chuyện trong nhà tắm, lại cầm chiếc vòng tay kia, những giọt nước mắt không kìm nổi đang lăn xuống. Tập hôm nay thì chắc là mình dừng ở đây. Xin chào quý vị. Hẹn quý vị trong tập ngày hôm sau nhé.